Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 86, quan sát chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tuyết đi tại trên mặt tuyết. Nhị trưởng lão tiến về trời tuyết chi đỉnh hái linh dược. Hẳn là phải mấy ngày mới có thể trở về. Mộ Tuyết sờ lên trong tay pháp bảo. Chỉ cần pháp bảo này không báo động, nhị trưởng lão liền sẽ không sớm trở về. Mà nàng xuống dưới xem xét bất quá trong chốc lát. Vấn đề không lớn, chỉ là đi trên đường thời điểm. Trên mặt nàng xuất hiện màu tím mạng che mặt. Mạng che mặt này mặc dù có chút trong suốt, nhưng là không ai có thể xem thấu sau mạng che mặt mặt hình dáng. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đây là hỗn nguyên chi khí hóa thành mạng che mặt. Thiên Tuyết Sơn mạch dưới chân. Trưởng môn, chúng ta trốn ở chỗ này an toàn sao? Một cái mang theo mặt nạ nữ tử hỏi. Trên mặt nạ của nàng khắc lấy chữ nam. Đúng, nàng chính là vô diện môn nam trưởng lão. Thiên nữ trưởng môn gật đầu nói. An toàn, nơi này là chúng ta tông môn nơi khởi nguồn. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Mẹ ta trước khi chết đặc biệt đưa ta tới qua. Trưởng môn, hiện tại chỉ còn lại chúng ta một đám người. Cơ hồ đều là nguyên lai môn phái người. Vậy chúng ta qua mấy năm sau khi rời khỏi đây, còn cần vô diện môn sao? Bác trưởng lão hỏi, các nàng một đám mấy chục người, là còn sót lại một số người. Tất cả mọi người biết trưởng môn không dễ dàng, vì tông môn có thể kéo dài tiếp chạy ngược chạy xuôi. Thay hình đổi dạng, dung nạp ngoại nhân, còn cõng nồi bị mắng. Cũng may những người kia cũng bị mất. Nhưng là các nàng tông môn có vẻ như lại phải lăn lộn ngoài đời không nổi. Thảm, từ khi trưởng môn kế vị đằng sau, các nàng càng ngày càng thảm, còn lại đều là một lòng tại tông môn người, đều là tán đồng trưởng môn người. Thiên nữ trưởng môn do dự một chút, nói, đến lúc đó nhìn lại, thực sự không được lại dùng trước đó biện pháp, từng cái có chút thất lạc, trước đó như thế rất ủy khuất. Bất quá các nàng thật không đủ mạnh, địa bàn đều không có, nơi khởi nguồn là không thể mỏi mòn chờ đợi, đây là cửa tông môn miệng tương truyền, vì cái gì không phải điển tịch ghi chép, bởi vì điển tịch đã không biết tại niên đại nào bị mất. Thiên nữ trưởng môn lúc đầu muốn mở miệng an ủi các nàng vài câu, chỉ là lúc này một đạo khác thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi là ai? Đột nhiên nghe được thanh âm. Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn bên cạnh nhìn lại. Lúc này các nàng xem đến sườn dốc phủ tuyết trên có một nữ tử đứng ở nơi đó. Nàng toàn thân phát ra cái này từ quang nhàn nhạt, đứng sừng sững ở chỗ đó như là sừng sững tại tuyết sơn chi đỉnh. Thiên nữ trưởng môn chân trong nháy mắt liền mềm nhũn, nàng trực tiếp quỳ xuống đất cúng bái đứng lên. Bái kiến thần nữ đại nhân. Những người khác là sững sờ, nhưng là lập tức đi theo trưởng môn cúng bái đứng lên. Bái kiến thần nữ đại nhân. Mộ Tuyết nhìn xem những người này hơi kinh ngạc. Thần nữ, lúc này thiên nữ trưởng môn lập tức ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy, ta nghe ta mẹ nói qua. Thần nữ như hiện tất tại nơi khởi nguồn. Nơi này là chúng ta tông môn nơi khởi nguồn. Mà ngài đi theo xuất hiện, tất nhiên là chúng ta thần nữ. Mộ Tuyết không có đi xoắn suýt cái này, mà là hỏi, như vậy các ngươi là ai? Chúng ta là vô diện. Không đúng, chúng ta là thiên nữ tông. Chúng ta tông môn sáng lập tại vạn năm trước, là thần nữ đại nhân một tay sáng lập. Chỉ là trước đây thật lâu thần nữ đại nhân đột nhiên biến mất rời đi. Không biết tung tích, chúng ta chờ đợi hồi lâu. Cuối cùng không có thể chờ đợi đến thần nữ trở về. Cũng may hôm nay rốt cục nhìn thấy thần nữ đại nhân trở về. Thiên nữ trưởng môn lập tức nói. Nàng nói nhưng thật ra là thật. Nàng sở dĩ gọi thiên nữ trưởng môn. Chính là không muốn quên nhớ chính mình nhưng thật ra là thiên nữ tông trưởng môn. Mộ Tuyết rất là tò mò. Thế mà còn là cái cổ lão môn phái. Có điển tịch ghi chép sao? Mộ Tuyết hỏi. Có. Theo ngày kia nữ trưởng môn ấp úng nói. Chỉ là tại một ngày nào đó thất lạc. Mộ Tuyết trong lúc nhất thời không nói gì. Cuối cùng chỉ là nói. Đem các ngươi mặt nạ lấy xuống. Thiên nữ trưởng môn cùng Nam Bắc trưởng lão không dám không nghe theo. Không biết vì cái gì, đối phương đứng ở nơi đó liền cho các nàng vô tận áp bách. Cái này tuyệt đối là thần nữ đại nhân. Rất nhanh các nàng liền lộ ra chân dung. Nam Bắc trưởng lão là hai cái nhìn lên rất trẻ nữ tử. Mà thiên nữ trưởng môn liền có vẻ hơi non nớt, phảng phất còn không có trưởng thành một dạng. Mộ Tuyết có chút hiếu kỳ. Người nhỏ như vậy, thiên nữ trưởng môn lập tức lắc đầu. Không phải, ta chính là lớn chậm. Là thật lớn chậm không phải chưa trưởng thành. Mộ Tuyết không nói gì, mà là trong mắt lóe lên một đạo tử quang. Lập tức hiểu rõ, người tên gì? Mộ Tuyết hỏi, thiên nữ trưởng môn lập tức nói. Ta gọi Cố Vũ. Mộ Tuyết không nói gì thêm. Nàng nguyên bản liền muốn tìm tông môn khống chế một chút. Kế hoạch đã định là Ẩn Thiên Tông. Nhưng là nàng không có thời gian đi tìm Ẩn Thiên Tông. Nhất là tại Lục Gia. Nàng không có khả năng chạy loạn. Vạn nhất Lục Thủy cảm thấy nàng không thích Lục Gia sẽ không tốt. Lục Thủy đặc biệt chết đầu óc. Cho nên hiện tại có cái tông môn ngay tại trước gót chân nàng. Biện pháp đơn giản nhất chính là nhận lấy tông môn này. Mặc dù tông môn này kém một chút, nhưng là có thể thu một cái phụ thuộc tông môn. Cường lực một chút là đủ. Nhất là thiên nữ tông tất cả đều là nữ. Nàng rất ưa thích điểm này. Sau đó Mộ Tuyết có quyết đoán. Nàng nhìn xem những người này nói. Như vậy, từ hôm nay trở đi, ta chính là trong miệng các ngươi thần nữ. Thật giả không quan trọng. Giả cũng là thật. Những người khác là đại hỷ. Cố Vũ trưởng môn trực tiếp dập đầu. Cung kính nói. Bái kiến thần nữ đại nhân. Những người khác cũng giống như thế. Mộ Tuyết nhìn xem các nàng nói. Kế bên này có cái gì không kém tông môn sao? Tốt nhất lấy nữ tính làm chủ. Cố Vũ các nàng mặc dù không hiểu. Nhưng là vẫn thành thật trả lời. Cách nơi này nửa ngày lộ trình có cái Thiên Linh Phong. Các nàng cơ bản đều là nữ đệ tử. Nghe nói là có lục giai siêu cấp cường giả tông môn. Thiên Linh Phong. Mộ Tuyết nghe qua. Thiên Linh Phong không mạnh cũng không yếu. Miễn cưỡng đưa thân trung đẳng. Bởi vì tông môn luyện đan sư chiếm đa số. Cho nên nhân mạch không tệ. Điểm ấy rất phù hợp yêu cầu của nàng. Nàng muốn chính là có người cho nàng thu thập tình báo. Động thủ sự tình. Chính nàng đến liền tốt. Sau đó Mộ Tuyết đối với thiên nữ tông bọn người nói. Dẫn đường, chúng ta đi nhận lấy Thiên Linh Phong. Những người khác một mặt mộng bức. Thần nữ đại nhân như thế cương sao? Nhưng là thật có thể chứ? Đối phương thế nhưng là có lục giai siêu cấp cường giả tông môn. Cái này đi qua quỳ xuống đất đều không dùng a. Nhưng là các nàng không dám không nghe theo. Thần nữ đại nhân nói cái gì chính là cái đó. Cố Vũ nhấc tay nói, thần nữ đại nhân muốn làm sao thu, nếu không ta đi trước cho các nàng dập đầu, tiên lễ hậu binh. Mộ Tuyết trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, người trưởng môn này làm sao động một chút thì là dập đầu, không để ý đến đối phương. Mộ Tuyết bước ra một bước, nàng mang theo tất cả mọi người biến mất tại nguyên chỗ, chờ các nàng thời điểm xuất hiện, đã ở ngoài Thiên Linh Phong. Những người kia lấy lại tinh thần đều có chút không thể tin được. Các nàng cái này đến Thiên Linh Phong. Thần nữ đại nhân không hổ là thần nữ đại nhân. Mộ Tuyết không có trông cậy vào những người khác giúp nàng. Nàng một thân một mình bước ra một bước. Đi thẳng tới Thiên Linh Phong không trung. Lúc này trên người nàng xuất hiện vô tận tử khí. Những này tử khí đưa nàng y phục trực tiếp nhuộm thành màu tím. Tóc của nàng đều mang một tia tử khí. Sau đó phía sau nàng xuất hiện một vòng vầng sáng màu tím. Huyền diệu không gì sánh được. Mộ Tuyết lấy loại trạng thái này ở trên cao nhìn xuống quan sát Thiên Linh Phong. Tiếp lấy tản mát ra to lớn uy áp. Uy áp này trực tiếp ép hướng Thiên Linh Phong. Theo sau chính là mênh mông thanh âm truyền ra. Thiên Linh Phong trưởng giáo là ai? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.